Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, ý định, Hảo, nhìn nàng một cái, nam nhân xoay người biến mất ở cửa, như là bỗng chốc bị người trù đi rồi sờ có khí lực. Tuế Tuế ngồi sững ở trên giường, ngay cả Trang đều lười tá, Đường Lê bán thôi bán dỗ đem nàng phù đến Trang đài chỗ, đem mũ phượng hái được. Lại tịnh mặt, lộ ra kia trương trắng nõn sạch sẽ khuôn mặt nhỏ nhắn. Có phải không phải khoan khoái hơn? Hướng về phía trong gương Thiên Hạ cười cười. Tiểu nha đầu một bên thay nàng sơ kia đầu xa tanh thức tóc dài. Một bên an ủi, kỳ thực công chúa không cần khẩn trương như vậy. Quách cô cô không là đều đã dạy sao? Kia cũng coi như đã dạy. Quách cô cô đôi câu vài lời. Biến thành ta cùng tỷ tỷ cùng đoán buồn nhi dường như, nhưng là các nàng trộm đến kia phó đông. Cung đồ lý vẽ không ít, nhưng là nàng cũng không cẩn thận nhìn. Không giáo sao, ngày ấy dạy lâu như vậy, ta còn tưởng rằng nói rất nhiều đâu, thấy mặt nàng da nhi đỏ. Đường Lê cũng không tốt hỏi lại, nhà mình chủ tử ngoại vừa nội nhu, nhìn qua không sợ trời không sợ đất, kỳ thực nhát gan thật đâu. Thờ ơ, dù sao cũng không cấp xem độc cô mưu mới vừa rồi bộ dáng. Một chốc cũng sẽ không thể chạm vào nàng. Thở dài, An Khang giờ phút này trong lòng nói không nên lời là khổ sở vẫn là thoải mái. Gặp Đường Lê một mặt nghi hoặc, chỉ cười cười không nói gì. Phụ hoàng cho nàng cách nơi này không xa địa phương sửa phủ đệ. Vừa mới bắt đầu thời điểm nàng cũng tưởng chuyển qua trụ. Nhưng là lại sợ độc cô mưu không đồng ý, dứt khoát liền không có đề. Cũng may viện này lý giống như thôi phủ cũng kiến công chúa lâu. Theo cửa sổ trên cao nhìn xuống nhìn lại, một mảnh vạn gia đèn đuốc, ánh nến lấm tấm nhiều điểm, nói không nên lời ấm áp, An Khang khát vọng như vậy ấm áp. Trong lòng chờ đợi, một ngày kia nàng cùng độc cô mưu cũng có thể trải qua ân ái tốt đẹp cuộc sống. Ngoài cửa sổ phong bỗng nhiên nổi lên đến, đem nàng tóc đều thổi lên, đang muốn tránh đi, lại nghe thấy phía sau truyền đến đóng cửa thanh âm, ni phong lập tức ngừng. Cao lớn nam nhân đi đến trên giường ngồi xuống, Đường Lê liền cũng tức thời lui đi ra ngoài, mở cửa khi lại khiến cho phong, Tuế Tuế đưa lưng về phía hắn đem cửa sổ quan hảo. Thủ lại chậm chạp không hề rời đi xong cửa sổ. Trong ngày thường nàng cũng vẫn dám bổ nhào qua ôm hắn. Khả hôm nay đại hôn, nếu là lại bị hắn đẩy ra, vậy coi như quăng chết người. Chỉ cảm thấy không khí có chút xấu hổ. Tiểu cô nương không biết nên thế nào đối mặt hắn. Xoay quá thân lại ngồi xuống ở tại trước gương. Trong lòng nghĩ hắn thế nào không uống say bị người nâng tiến vào. Lại nghe thấy nam nhân bỗng nhiên mở miệng. Sợ tới mức trong tay nàng lược đánh rơi trang trên đài. Ngủ đi, dư quang thoáng nhìn hắn cởi cát phục, thế này mới nghĩ đến. Bản thân giờ phút này cũng là một thân tầm y, đỏ bừng trên quần áo dùng kim tuyến thêu phúc văn, là chính nàng tự tay làm, vốn nàng trả lại cho độc cô mưu cũng làm nhất kiện. Nhưng là Đường Lê nói phò mã định là không thích loại này tiên diễm nhan sắc. Nàng liền không dám đưa. Hảo, đáp lại đến, An Khang chỉ làm độc cô mưu như bản thân suy nghĩ giống nhau. Trèo lên giường liền chui vào gần bên trong mặt cẩm lưng bên trong. Chỉ chừa một cái bóng lưng cho hắn, nam nhân nhíu mày, nhất thời có chút không rõ này tiểu cô nương tâm tư. Rõ ràng bình thường nhất thấy hắn liền mặt mày hớn hở. Kết quả đến ngày chính tử lại như thế ngại ngùng. Hắn mới vừa rồi vừa ra khỏi cửa liền thấy đại tàu. Biết An Khang sợ hãi, cho nên hắn không có nhường Chu thị đến nàng, mà bản thân cũng mau chóng đuổi rồi này tân khách, sớm gấp trở về. Kết quả theo mới vừa rồi đến bây giờ, nàng luôn luôn đưa lưng về phía hắn, xem cũng không chịu liếc hắn một cái, dứt khoát tùng màn, vén lên chăn cũng nằm đi vào. Đại hôn chi đêm, bọn họ cũng không thể cùng y mà miên đi. An Khang xoay người, lưu hoa con người đánh lên nam nhân hai mắt, hai người mặt đối mặt nằm, so mỗi một lần gặp mặt đều cách càng gần. Chớp chớp mắt, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì đó. Đọc Cô Mưu sắc mặt nặng nề, không giống thành thân, mà như là vội về chịu tang. Trước ngươi nói thích ta đều là gạt người đi, bằng không nên như thế nào giải thích nàng hiện tại hành động. Dục Nghênh còn cự, cái gì, nhất thời không phản ứng đi lại, lập tức nàng tức giận trừng mắt hắn, thầm mắng này nam nhân lấy cớ rất vụng về, không thích bản thân cũng liền thôi, lại vẫn chửi bới nàng đối với hắn cảm tình, thật sự quá đáng, thì phải là ý định cái gì? Ý định lưu ta, Độc Cô Mưu nắm bắt nàng khéo léo hàm dưới. Đáy mắt bỗng nhiên liền sinh nhợt nhạt ý cười, theo tuế tuế, kia cười như là phá vân ánh trăng, hoặc như là băng tan nắng ấm, là loại dưới đáy lòng hồi lâu chờ đợi phát ra nha. Nhìn thấy mãn thụ vui sướng, mặt đỏ nóng lên, nhưng là nàng lại cố không xong như vậy rất nhiều. Cười đến ánh mắt đều loan giải quyết xong một câu nói cũng chưa nói. Chỉ chặt chẽ ôm lấy của hắn cổ không tha, tiểu cô nương mềm yếu thân mình ngấy ở trong lòng hắn. Cho dù là lại thanh tâm quả dục nam nhân cũng chịu không nổi. Cúi đầu hôn ở nàng mềm mại cánh môi, sợ tới mức An Khang kinh hô một tiếng, ngay cả ánh mắt cũng không dám bế, nàng cho rằng hắn sẽ không chạm vào nàng. Nhưng là cho đến khi bản thân sắp không thở nổi, mới phát giác nguyên lai nam nhân cũng thích khẩu thị tâm phi. Không phải nói sẽ không ăn ta sao? Môi nàng đều phải bị hắn hôn sưng lên, thật vất vả tìm cái không đương. Chạy nhanh đặt câu hỏi, Độc Cô Mưu hô hấp có chút dồn dập, ánh mắt híp lại, hắn giờ phút này một điểm đều không hy vọng bị quấy rầy. Nhưng lại vẫn là nại tính tình hỏi câu, cái gì? Chính là vừa rồi a, lên xe thời điểm ngươi hỏi ta sợ cái gì, nói cũng sẽ không ăn ta, mới vừa rồi tiếp nàng lên xe thời điểm. Còn lời thề son sắt theo nàng cam đoan đâu, kết quả nhanh như vậy liền đem những lời này ném tới lên chín tầng mây đi. Nhất thời bất đắc dĩ đến cực điểm, ta sửa chủ ý, không nghĩ giải thích, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, nàng hương vị tốt như vậy. Hắn khả không đồng ý ở việc này thượng lãng phí thời gian. Tinh mịn hôn một đường theo của nàng cổ đi xuống. Độc Cô Mưu đem An Khang thủ kiềm chế ở sau người. Không cho nàng trốn, bất quá tư cập nàng là lần đầu. Lại như vậy xinh xắn lanh lợi. Lòng bàn tay lực đạo trở nên có chút khó có thể đắn đo. Lập tức kêu nàng tránh ra. Nàng sợ ngứa, tuy rằng cũng cực lực đáp lại. Nhưng bị đụng tới mẫn cảm địa phương khi vẫn là nhịn không được tưởng đẩy ra hắn. Khả Độc Cô Mưu lại càng hãm càng sâu. Của hắn An Khang mặc dù không giống như là Tây Vực Hồ Cơ. Dường chỉ trong lúc đó nhiệt tình như hòa, nhưng lại so kia chút xinh đẹp nữ tử thay đổi nhân. Giống như là nhất thụ nhiều loại hoa, không biết khi nào liền khai thượng cành, chờ phân phó hiện thời điểm, đã chiếm cứ đầy mắt lòng tràn đầy. Tiểu cô nương đơn thuần vừa nát chuyết, cam tâm tình nguyện bị hắn đùa nghịch, tình đến nùng khi cũng sẽ tức giận cắn hắn bả vai. Hận không thể lập tức kêu ngừng, Độc Cô Mưu, ngươi lại làm đau ta, ngươi có nghe hay không đến, ta nói ta không thoải mái, ngươi, làm sao ngươi như vậy không tiền đồ. An Khang thanh âm càng ngày càng mỏng manh, dần dần liền không lại nói chuyện, lưu hoa con ngươi mất tiêu cự. Cảm giác toàn thân xương cốt đều phải nát, lại một lần theo đám mây ngã xuống thời điểm, tiểu cô nương rốt cục khóc ra, cuộn tròn thân mình ôm lấy bản thân, ủy khuất mắng, Độc Cô Mưu, ngươi mới là ý định, ngươi không thích ta, liền ép buộc ta, ta về sau lại không lý ngươi, mệt cực nam nhân ách nhiên thất tiếu. Hắn không để ý nàng cũng không được, thương nàng cũng không được. Này đó kim chi ngọc diệp quả nhiên là nan hầu hạ cực kỳ. Mới vừa rồi quân quýt lấy ta gọi phu quân thời điểm. Thế nào không biết là ta không thích ngươi. Ngoặc kép, hết chương.